cả hai cũng sẽ không chia lìa, sống trọn đời trọn kiếp. Tôi bằng lòng. Hoắc Trường Uyên gật đầu không chút do dự. Trên gương mặt với những đường nét nổi bật ấy trong thời khắc quan trọng này vẫn là những biểu cảm bình thản như mọi ngày, nhưng thật ra cánh tay anh đang căng ra. Cô Lâm Uyển Bạch, cô có bằng lòng lấy anh Hoắc Trường Uyên làm chồng của mình không? Yêu anh ấy, chung thủy với anh ấy, dù nghèo hèn hay sang giàu, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cả hai cũng sẽ không chia lìa, sống trọn đời trọn kiếp. Lâm Uyển Bạch cũng giống anh không chút do dự khi lên tiếng, giọng có chút nghẹn ngào. Tôi đồng ý. Tiếp theo đó là màn trao nhẫn cưới. Ở tận cùng thảm đỏ, bánh bao nhỏ vừa mới nâng xong váy cưới cũng mặc bộ lễ phục đen giống Hoắc Trường Uyên, thắt nơ trên cổ, gương mặt nhỏ cực kỳ đẹp trai. Lúc này hai bàn tay nhỏ xíu đang nâng một chiếc hộp nhung màu đỏ, đôi môi mím lại, vẻ rất nghiêm nghị. Nó đi ra trước mặt họ, giơ thật cao chiếc hộp lên quá đầu. Đây là nhẫn cưới do chính Hoắc Trường Uyên thiết kế, được đeo lên ngón áp út của hai người. Từ nay họ kết thành vợ chồng, ân ái hạnh phúc, bầu bạn trọn đời. Cha xứ mỉm cười nhìn họ và tuyên bố lời sau cuối. Bây giờ mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau, nắm chặt tay đối phương dưới sự chứng kiến của Chúa và tất cả người thân bạn bè, với tư cách là vợ chồng của nhau, thề nguyện lời hứa trọn đời trọn kiếp. Cô đưa bó hoa cưới trong tay cho Trịnh Sơ Vũ, nắm chặt lấy hai bàn tay của Hoắc Trường Uyên. Chúng tôi mong trở thành người bạn đời và người duy nhất yêu trong suốt cuộc đời. Tôi sẽ luôn mạnh khỏe, bình an, thuận lợi và ở bên cạnh đối phương và con suốt đời. Tôi sẽ trân trọng tình cảm của đối phương hết lòng mình, dù là hiện tại, tương lai hay vĩnh viễn. Tôi cũng sẽ tin tưởng và tôn trọng. Tôi sẽ cùng cười, cùng khóc với người tôi yêu, trọn đời trọn kiếp. Qua micro, giọng hai người họ đồng thanh đồng tiếng vang vọng khắp các ngóc ngách của giáo đường, từng tiếng khiến rất nhiều người rơi nước mắt. Giáo đường xây theo kiểu kiến trúc Gothic, ánh nắng vàng rực rỡ từ những cửa sổ hình thoi trên trần nhà hắt vào, một khung cảnh lãng mạn hoành tráng làm sao. Tiếng vỗ tay dậy lên như sấm. Mỗi một người làm chứng ngồi trên ghế đều đỏ mặt hoặc xúc động mỉm cười hạnh phúc. Trong đó có một cô gái trẻ hoàn toàn giống như đang xem một cảnh phim, vừa vỗ tay vừa cầm giấy lau nước mắt, còn hỏi người bên cạnh để tìm tiếng nói chung. Đám cưới này ấm áp quá phải không ạ? Chị à, chị cũng là bạn thân của cô dâu sao? Người được cô ấy gọi là chị có phần không ăn nhập với khung cảnh nơi đây. Trong thời khắc ngọt ngào và lãng mạn như thế này, người đó lại mặc một cây đen, còn mang một chiếc kính râm và đeo khẩu trang đen, gần như không nhìn rõ diện mạo, nhưng từ thần thái có thể suy đoán đó là một cô gái xinh đẹp. Cũng vì có mắt kính che đi, người ta không nhìn thấy những u ám lúc này đang toát ra qua đôi mắt xinh đẹp ấy. Tôi không phải. Lục Tịnh Tuyết lạnh lùng phủ nhận. Em xin lỗi. Cô gái kia có vẻ sững người vì thái độ lạnh lùng ấy. Không biết mình đã nói câu gì khiến người ta không vui, vội vàng xin lỗi. Nhìn thấy đám đông đều ùa về phía trước, cô gái cũng không để ý quá nhiều, chủ động nói. Mọi người đều lên chúc mừng rồi. Chị à, chúng ta cũng lên đi. Chúc phúc ư? Lục Tịnh Tuyết cười khẩy mấy tiếng. Thứ cô ta có chỉ có chủ ẻo. Qua lớp kính râm màu đen, cô ta nhìn thấy hai vợ chồng mới cưới đứng trước mặt cha xứ nhận lời chúc phúc của mọi người. Nụ cười ấy chói lòa đến gai mắt. Hai bàn tay đút trong túi áo của cô sắp găm móng tay vào lòng bàn tay tới nơi. Rất nhanh, cô ta để bật lên hai tiếng cười như ma quỷ. Lâm Uyển Bạch, tiếp tục cười thật hạnh phúc đi. Tôi xem cô còn cười được đến bao giờ. Cô gái nhìn thấy mọi người đều tranh nhau ủa lên chúc phúc, cũng sốt ruột muốn chạy lên. Cô ấy muốn quay đầu kéo theo người chị gái kia, nhưng khi quay lại thì phát hiện đối phương đã quay người đi ra khỏi giáo đường từ lúc nào. Một bóng hình rõ ràng rất tao nhã, nhưng lại vô duyên vô cớ, khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, da gà trên người bỗng dưng nổi đầy. Lắc lắc đầu, cô gái nhún vai lẩm bẩm một câu. Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ. Trên bãi cỏ phía sau giáo đường tụ tập rất đông người. Ngoài nghi thức kết hôn, màn khiến người ta phấn khích nhất chính là cô dâu ném hoa cưới. Ảnh chụp chung còn chưa chụp, Lâm Uyển Bạch đã bị Trịnh Sơ Vũ trong bộ lễ phục phủ dâu giơ cao tay, thúc giục cô mau tiến hành. Nhất thời mọi thứ trở nên hỗn loạn, gần như tất cả các cô gái chưa chồng đều bị đẩy lên trước, ai nấy đều dục dịch giơ tay. Lâm Uyển Bạch quay lưng lại,

tới một khách sạn trong thành phố. Tối nay vẫn còn một bữa tiệc để thết đãi khách khứa. Bước vào phòng tân hôn được khách sạn bố trí tỉ mỉ. Trên ga giường màu đỏ được sắc cánh hoa hồng thành hình trái tim. Bên trên đặt một đôi thiên nga kề cổ vào nhau. Hoắc Trường Uyên rời ánh mắt khỏi đôi thiên nga, nhíu mày ai oán một câu: Diệp Tu sao vẫn xuất hiện vậy? Lâm Uyển Bạch giờ khóc giờ cười. Không nhắc chuyện này còn đỡ, mãi về sau cô mới biết chuyện thiếp mời vốn không hề được gửi tới chỗ của Diệp Tu. Cũng may sau đó cô đã tận tâm bù lại một bản thiếp điện tử. Nhận được điện thoại chúc mừng với giọng nói bất ngờ của Diệp Tu, cô mới biết anh không hề gửi thiếp qua. Không cần hỏi cũng biết là không phải anh cố tình gửi sai địa chỉ, mà thực chất đã ném nó vào xỏ xác. Cô giơ tay chọc chọc lên ngực anh: Đừng có nhỏ mọn như vậy. Yên tâm, tối nay lúc anh ta mời rượu, anh sẽ uống thêm mấy cốc. Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng hừ từ mũi, khoác vai cô ngồi xuống giường. Có mệt không? Một chút thôi. Lâm Uyển Bạch gật đầu, vặn vẹo hai cánh tay và hai bắp chân, bất giác cảm thán: Xưa nay em không nghĩ, hóa ra kết hôn mệt đến vậy. Lần sau... Nói cái gì vậy? Hoắc Trường Uyên hạ giọng quát, ngẩng đầu lên nhìn thấy sự u ám hiện rõ trong đôi mắt anh. Lâm Uyển Bạch mới chợt nhận ra mình lỡ lời, vội ngượng ngập gãi đầu: À, em đùa ấy mà. Hoắc Trường Uyên bấu má cô thật mạnh, ra vẻ uy hiếp, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ. Từ đây tới buổi tiệc còn gần 3 tiếng đồng hồ, nếu em mệt thì nằm xuống giường ngủ một chút đi. Tới giờ rồi anh sẽ gọi em, đến lúc đó bảo thợ trang điểm và thay trang phục cho em. Ừ, được. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cô được anh đỡ nằm xuống gối, rồi chợt nhận ra điều gì, cô cắn môi nói: Đúng rồi, ông xã, bà nãy đụng em vào trong thang máy, hình như nghe thấy cô và đám sơ vũ bàn bạc nhau, đòi náo loạn đêm tân hôn. Người cô này dĩ nhiên chính là cô Hoắc Dung của Hoắc Trường Uyên. Trong số các trưởng bối, e cũng chỉ có bà làm ra được mấy chuyện như vậy. Nghe xong khóe miệng Hoắc Trường Uyên khẽ giật giật. Lâm Uyển Bạch tỏ thái độ lo lắng. Phải làm sao? Hoắc Trường Uyên nhướng đôi mày, nhưng có vẻ như không hề sợ hãi. Không sao, tới lúc đó anh giả vờ say. Lâm Uyển Bạch sững người chớp chớp mắt, sau đó bật cười, đúng là chỉ có anh như vậy. Hoắc Trường Uyên vắt chân ngồi bên cạnh cô, lòng bàn tay vuốt ve phần rốn hơi lồi lên của cô và trò chuyện với cô con gái rượu của anh trong bụng. Nói với con bé, bố mẹ đã làm đám cưới gì gì đó, đồng thời cũng dỗ dành cho nó ngủ. Chuông di động bỗng nhiên vang lên, anh bắt máy. Sau khi ngắt máy, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh bỗng nhiên nuốt nước bọt. Có chuyện gì vậy? Hoắc Trường Uyên đặt di động xuống, nét mặt có phần nghi hoặc, anh nói: Nhà thờ gọi điện thoại tới nói có chuyện quan trọng, cần anh tới gặp mặt để xác nhận, bảo anh qua ngay bây giờ. Ông xã, hay em đi cùng với anh nhé. Nghe thấy vậy cô lập tức ngồi dậy. Hoắc Trường Uyên không đồng ý, bàn tay lớn của anh ấn chặt đôi vai cô, bờ môi cũng đồng thời rơi xuống trán cô. Không cần, em cứ nghỉ ngơi trong đây, nếu không đến tối cơ thể em không chịu nổi đâu. Cuối tuần đường không tắc lắm, anh đi một lát rồi về ngay. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của anh vội vã đi ra khỏi phòng. Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, cô nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Cô giơ tay day day mi mắt, không rõ có phải vì mệt mỏi hay không mà mí mắt cô giật nãy giờ. Chẳng biết đã qua bao lâu, chuông cửa vang lên. Lâm Uyển Bạch vội vàng ngồi dậy khỏi giường, cười tươi đi ra mở cửa. Sau khi kéo cánh cửa ra, người đứng bên ngoài lại không phải Hoắc Trường Uyên. Tiêu Vân Tranh, sao lại là anh? Lâm Uyển Bạch kinh ngạc khi nhìn thấy người xuất hiện, khó hiểu hỏi: Sao vậy? Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Vân Tranh phức tạp vô cùng, anh ấy nói thẳng: Bà nãy lúc cử hành hôn lễ ở giáo đường, kết thúc nghi lễ, hình như anh đã nhìn thấy Tịnh Tuyết. Anh nói sao? Anh đã nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết ở giáo đường? Lâm Uyển Bạch bất ngờ trợn tròn mắt. Đúng vậy, Tiêu Vân Tranh gật đầu, ngữ khí nặng nề. Anh cảm thấy có lẽ là cô ấy. Lúc đó anh đang giúp người của giáo đường thao tác bật nhạc đệm, liền nhìn thấy cô ấy đang quay người đi ra ngoài. Anh đuổi theo gọi một tiếng, cô ấy có dừng bước, nhưng sau đó lại rảo bước đi rất nhanh. Anh bị đám đông ùa lên chúc phúc chặn lại nên không đuổi kịp. Lâm Uyển Bạch cảm thấy dựa vào mức độ si mê mà Tiêu Vân Tranh dành cho Lục Tịnh Tuyết, nếu anh ấy nói là đã nhìn thấy thì có lẽ không thể sai được. Cô nuốt nước bọt, bỗng dưng có cảm giác hoảng sợ.